Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1320, ký hợp đồng, gocchuyenaudio.com, Hứa Tổng, cho anh một cục kẹo cao su này, luật sư Lưu Lộ Do của Liễu Kỳ Phi đưa cho Hứa Tiểu Bân. Hứa Tiểu Bân cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng dùng nó để một hồi sau được hơi thở thơm tho, vì vậy cầm lấy bỏ vào trong miệng. Không cần chuẩn bị kỹ càng vậy chứ, chỉ là ký một hợp đồng thôi mà. Ha ha, đây là do Liễu Tổng đặc biệt dặn dò, chúng tôi chỉ làm theo thôi, Lưu Lộ Do cười nói, tiếng điện thoại vang lên, hắn ta lấy ra nhìn, sau đó nói với Hứa Tiểu Bân. Điện thoại của Liễu Tổng, tôi nghe một chút. Được rồi, Hứa Tiểu Bân gật đầu. Lưu Lộ Do nhấn nút nhận cuộc gọi. Xin chào Liễu Tổng, Lộ Do, bên anh chuẩn bị thế nào rồi? Liễu Kỳ Phi hỏi. Liễu Tổng, ngài cứ yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, Lưu Lộ Do nói, hắn biết Liễu Kỳ Phi nhất định là biết mình đang nói cái gì. Ừ, không tồi, có gì liên lạc với tôi, Liễu Kỳ Phi nghe đã chuẩn bị xong, nhất thời yên lòng. Tốt, Liễu Tổng, Lưu Lộ Do cũng ngầm hiểu ý. Hứa Tiểu Bân ở bên cạnh cũng mơ hồ nghe thấy Liễu Kỳ Phi và Lưu Lộ Do nói cái gì đó, nhưng mà theo hắn thấy, đều là công tác chuẩn bị trước khi ký hợp đồng thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Chỉ có một điều khiến cho hắn khó chịu chính là về phương diện người, ngoại trừ một người tham mưu bên hắn ra, thì từ luật sư đến nhân viên công tác đều là người của Liễu Kỳ Phi. Cái này không phải là do những người này bằng mặt không bằng lòng với hắn, ngược lại, những người này đều rất nghe lời hắn, hắn kêu bọn họ làm cái gì bọn họ đều làm cái gió, chỉ là cái cảm giác này khiến cho Hứa Tiểu Bân khó chịu. Có thể, Liễu Kỳ Phi sợ mình độc chiếm công lao, dù sao lần hợp tác này cũng là do mình thúc đẩy từ đầu đến cuối, Liễu Kỳ Phi không tham gia vào cho nên phái người của hắn đến giám sát mình, để tránh cho việc mình chiếm hết công lao. Trên thực tế, Hứa Tiểu Bân cũng không có ý định tranh công gì cả, hắn biết công lao lần này phải chia cho Liễu Kỳ Phi một phần, nói cách khác chỉ dựa vào quản lý một phòng làm việc nhỏ như hắn thì không có khả năng làm ra một công lao lớn như vậy. Liễu Tổng gọi điện đến có gì cần dặn dò sao? Hứa Tiểu Bân nhìn Lưu Lộ Do hỏi. Không có gì, chỉ hỏi chúng tôi chuẩn bị thế nào thôi, Lưu Lộ Do cười nói. Hứa Tổng, tôi cảm thấy người của công ty bảo an danh dương đã đến rồi, chúng ta ra cửa nghênh tiếp thôi. Tốt, Hứa Tiểu Bân gật đầu, đứng dậy cùng Lưu Lộ Do đi ra ngoài phòng họp. Kinh Tiểu Lộ và Bảo Tam Lập cùng những nhân viên công tác nối đuôi nhau đi vào trong hội quán thương vụ Thụy Hải, đi đến phòng họp lầu 3, liền nhìn thấy Hứa Tiểu Bân và luật sư Lưu Lộ Do đang đứng trước cửa nghênh tiếp bọn họ. Hứa Tổng, ngài đến sớm vậy, Kinh Tiểu Lộ thấy Hứa Tiểu Bân còn đến sớm hơn cả mình, nhất thời ngượng ngùng. Ha ha, không có gì, ngày hôm nay là một ngày trọng đại, tôi và Lưu Lộ Do đều rảnh rỗi không có gì làm cho nên đến sớm chuẩn bị một chút, khi mà ký hợp đồng còn chụp hình lưu niệm nữa, Hứa Tiểu Bân nói. Kinh Tiểu Lộ nhìn thoáng qua phòng họp, quả nhiên là bên trong đã được chuẩn bị rồi, hoa tươi này nọ cũng có, bên trong còn có một mùi thơm nhàn nhạt, xem ra bọn họ đã tốn không ít công sức. Kinh Tiểu Lộ và Bảo Tam Lập cũng coi trọng lần hợp tác này, bây giờ thoạt nhìn, đối phương còn coi trọng nó hơn cả mình nữa, từ việc bọn họ chuẩn bị cho phòng họp cũng có thể nhìn ra được. Đúng là có lòng, Kinh Tiểu Lộ than thở. Bảo Tổng, hoan nghênh, Hứa Tiểu Bân nhìn thấy Bảo Tam. gocchuyenaudio.com, Lập ở phía sau Kinh Tiểu Lộ cười cười chạy đến bắt tay. Những lần đàm phán trước đó đều là do Kinh Tiểu Lộ tiến hành, Bảo Tam Lập không có tham dự, nhưng ngày hôm nay ký hợp đồng, Bảo Tam Lập đã tự mình đến. Cùng Hứa Tiểu Bân, Lưu Lộ Do đi vào trong phòng họp, hai bên nói vài câu khách sáo với nhau, sau đó liền nói về chuyện hợp đồng. Phương diện hợp đồng, không có vấn đề chứ? Hứa Tiểu Bân hỏi, ngày hôm qua hợp đồng là do hắn và Kinh Tiểu Lộ cùng nhau làm ra, không biết Bảo Tam Lập sau khi xem qua có ý kiến gì không? Không có vấn đề, tôi đã xem qua, Bảo Tam Lập gật đầu nói. Tốt lắm, bây giờ chúng ta tiến hành ký kết thôi, Hứa Tiểu Bân nói với người nhân viên công tác. Ngày hôm qua đã thỏa thuận về các điều khoản rồi, cũng đã đánh máy xong rồi, cho nên nhanh chóng in ra làm hai bản hợp đồng, sau khi làm tốt những thứ này, nhân viên công tác giao hai bản hợp đồng cho Hứa Tiểu Bân. Hứa Tổng, đã xong rồi. Tốt, Hứa Tiểu Bân cầm lấy hợp đồng, lật từng trang, nhìn kỹ, xác định là không có vấn đề, gật đầu đưa cho Kinh Tiểu Lộ. Các người cũng kiểm tra hợp đồng một chút đi, nhìn xem có vấn đề không. Kinh Tiểu Lộ cầm lấy hợp đồng, cẩn thận nhìn lại một lần, sau đó đưa cho Bảo Tam Lập. Bảo Tổng, anh xem thế nào? Cô xem không có vấn đề là tốt rồi, tôi không cần nhìn, Bảo Tam Lập cười nói, thành thật mà nói thì hắn ta có xem cũng chẳng hiểu mấy thứ này. Ha ha, không sao cả, sau khi chúng ta xem qua, luật sư hai bên còn kiểm tra lại một lần nữa, Hứa Tiểu Bân cười nói. Chúng ta cũng chỉ xem sơ về điều khoản hợp đồng mà thôi, còn chi tiết thì giao cho luật sư, dù sao người ta cũng là chuyên nghiệp trong phương diện này. Nói cũng đúng, Bảo Tam Lập gật đầu. Vậy để luật sư kiểm tra đi. Giai đoạn ký hợp đồng nhanh chóng tiến vào thời gian luật sư hai bên kiểm tra hợp đồng, luật sư Lưu Lộ do bên tập đoàn Giang Duyên và luật bên công ty bảo an danh Dương Vương Đãng Cha đều kiểm tra rất cẩn thận, hai bên đều dốc hết sức mà làm, sau khi xem qua, liền trao đổi cho nhau để xem một lần. Xác định là không có vấn đề, Lưu Lộ Do và Vương Đãng Cha đều gật đầu nói, hợp đồng không có vấn đề, có thể ký kết. Không biết là vì cái gì, mà tự nhiên Kinh Tiểu Lộ cảm thấy mơ hồ, có lẽ ngày hôm nay ngủ không đủ giấc sao? Không phải đâu, cũng đâu có mất ngủ. Kinh Tiểu Lộ cảm thấy kỳ quái. Nếu hợp đồng đã được kiểm tra hoàn tất, Hứa Tiểu Bân cầm lấy hai bản hợp đồng ký tên vào cả hai, sau đó đưa cho Bảo Tam Lập. Bảo Tổng, tôi ký xong rồi. Bảo Tam Lập cầm lấy bút ký tên của mình lên hợp đồng. Được rồi, hai bên đều đã ký xong, chúng ta đóng dấu hợp đồng thôi. Lưu Lộ Do đứng dậy cười cười cầm hợp đồng. Hai bên đều có một con dấu trên hợp đồng cả, để phòng ngừa số trang trên hợp đồng bị thay đổi, xếp các trang nằm đè lên nhau, sau đó đóng dấu vào, như vậy thì trên mỗi trang đều có con dấu cả, sau này hai bên cũng không thể thay đổi hợp đồng được. Lưu Lộ Do cầm lấy hợp đồng, xoay người qua một bên, trong nháy mắt bản hợp đồng đã nằm trước người hắn, bên hướng Kinh Tiểu Lộ và Bảo Tam Lập đều không thể nhìn thấy hợp đồng trong tay hắn đâu. Kinh Tiểu Lộ nhíu mày, luật sư của đối phương tại sao lại phạm vào một sai lầm rõ ràng như vậy? Anh để hợp đồng ở vị trí như vậy thì không phải là khiến cho người ta suy nghĩ nhiều sao? Sau đó, Lưu Lộ Do trở về chỗ ngồi của hắn, để hợp đồng lên trên bàn, đưa cho Vương Đãng Cha, mỉm cười nói. Các người, gocchuyenaudio.com, cũng đóng dấu đi, chờ một chút. Kinh Tiểu Lộ thấy Vương Đãng Cha đóng dấu mà không nghi ngờ gì, lập tức kêu lên. Sao thế? Bảo Tam Lập sừng sốt nghi hoặc nhìn Kinh Tiểu Lộ, bên Hứa Tiểu Bân cũng đầy vẻ khó hiểu, không rõ vì sao Kinh Tiểu Lộ lại muốn dừng. Lưu Lộ Do nghe thấy giọng nói của Kinh Tiểu Lộ, vô thức nhíu mày, hắn cứ tưởng rằng chuyện này có thể thuận lợi, không ngờ Kinh Tiểu Lộ lại khôn khéo như vậy. Cái này, không biết vũ khí bí mật của ông chủ có dùng được không nữa, mong rằng sẽ thần kỳ như lời quảng cáo. Để tôi nhìn lại hợp đồng một lần nữa. Kinh Tiểu Lộ đoạt lấy hợp đồng trong tay của Vương Đãng Cha. Kinh Phó Tổng, đây là ý gì? Hứa Tiểu Bân không nói gì, nhưng Lưu Lộ Do lại có vẻ không muốn. Lẽ nào Kinh Phó Tổng không tin tưởng chúng tôi? Nghĩ chúng tôi động tay động chân vào hợp đồng. Ha ha, không phải là như vậy, tôi không có ý đó, chỉ là cẩn thận vẫn tốt hơn. Kinh Tiểu Lộ cười nói, cầm lấy hợp đồng, lật lại coi cho kỹ. Mong rằng như vậy, Kinh Phó Tổng, cô cũng biết chúng tôi mang theo thành ý rất lớn trong lần hợp tác này. Sắc mặt của Lưu Lộ Do có vẻ không tốt, hừ nói một câu. Kinh Tiểu Lộ nghe thấy Lưu Lộ Do có vẻ mất hứng, cũng hiểu được có phải là do mình đã quá mẫn cảm rồi không, chuyện bé xé ra to. Nếu như Lưu Lộ Do đã dám công khai sự bất mãn của hắn, vậy thì hẳn là hắn ta không có động tay động chân gì vào hợp đồng rồi, chứ người bình thường sau khi có làm gì đó, đều là ngậm mồm lại không nói gì cả, bởi vì nói ra như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà Kinh Tiểu Lộ nghĩ vẫn là nghĩ thôi, cẩn thận nhìn xem hợp đồng trong tay. Cách chương.